tiếp thiên vận, chương 457, lập bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dưới bóng đêm, toàn thiền dư quần áo cho nước mưa đánh dán chặt lấy thân thể, cùng nàng kịch đấu người áo bào cho đồng dạng cũng là như vậy, nhưng hai người đối nước mưa hoàn toàn không để ý, lấy pháp thuật lẫn nhau kịch đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn thiền dư biểu tình lãnh khốc vẫn như cũ nhập ma trạng thái, cho nên âm dương nhãn trong thực lực cùng áo bào xám người tương tự, bất quá trước đó cùng Mục Phong Bạch tiền bối đánh nhau lúc hoặc nhiều hoặc ít thực lực bị hao tổn, hiện tại đánh nhau đúng là lui nhiều vào ít. Vẫn là đem bảo vật giao ra đi tiếp tục đánh xuống, ăn thiệt thòi chính là ngươi, thứ này vốn là thuộc về chúng ta không huyền môn, vì sao một hai phải đoạt thức ăn trước miệng cọp. Áo bào xám người xám xanh mặt trên lộ ra xương lạnh, động thủ lúc không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bà ngoại cùng ta liếc mắt nhìn nhau ta nói, nàng là toàn thiền dư, bắt được dẫn phượng trấn một cái bảo vật khả năng cùng dẫn phượng quan có quan hệ, này không huyền môn là phá bà ngoại tảng đá đại trận môn phái, mục tiêu cũng là đánh dẫn phượng quan chủ ý, không huyền môn hận toàn thiền dư thì trách đến không được, hai người độ đều rất nhanh, hẳn là theo dẫn phượng trấn truy đuổi đến tiểu nghĩa chuân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Toàn thiền dư nói một câu, phía sau kia bạch tuộc đồng dạng từng đầu xúc tu liền bay nhào qua, mặc kệ cùng kia không huyền môn người loạn đả cùng nhau. Kia không huyền môn người rất lợi hại, cầm trong tay một cái phất trần, kia phất trần bụi đuôi tại người áo bào cho trong tay ánh sáng nhạt đánh tới xúc tu liền cùng chấn kinh đồng dạng rụt về lại có chút cao minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bà ngoại ngưng thần nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay ra đến, tùy ý bóp mấy cách nói. Tiểu cô nương này ngược lại là cổ quái, đạo tâm, Phật tâm, ma tâm gặp nhau, là hãn hữu ba thần quy nhất chi thể, người nếu có thể đưa nàng nạp thiếp đối về sau tiến cảnh tu vi sắp nổi đến rất lớn lợi nhuận. Bà ngoại, ta kém chút khí cười, phía sau tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên âm phong đều trà sát đứng lên, dọa đến bà ngoại cũng không khỏi cười lấy lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh bà bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau ta, tay khoác lên trên vai của ta, có chút còng xuống thân hình lại phiêu rất cao. Nhất thiên nha, tuổi tác không nhỏ nha, thừa dịp hiện tại muốn sớm một chút sinh tiểu bảo bảo mới tốt, bà ta còn có thể giúp ngươi đỡ đẻ đấy. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mạnh bà trực tiếp liền cho đánh bay ra ngoài, đằng sau ta âm phong trong nháy mắt liền dẫn tới tối cao cấp độ, dọa đến mạnh bà ở phía sau cạc cạc gượng cười. Cửu công chúa, xin ngài ngàn vạn thứ lỗi, chủ anh chẳng qua là thử hỏi mà thôi, nếu như ngài không thích ta đây tôn nhi liền không nạp. Bà ngoại nhanh lên đối với sau lưng của ta thở dài, mạnh bà cũng là như thế như vậy, một hồi lâu âm phong mới tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra cửu công chúa là bớt giận chút, dù sao đều là người quen cũ. Được rồi, mạnh đại tỷ chúng ta đi ra xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem cửu công chúa tại ta thân thể trong hoàn toàn như trước đây, bà ngoại cười đến thực vui vẻ, liền đi ra bên ngoài, chuẩn bị xem phía dưới này đấu pháp giải quyết như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu bối, ngươi thế nhưng là không huyền môn lỗ anh. Bà ngoại đi ra bên ngoài, lập tức liền hét ra tiếng hỏi. Không huyền môn cầm phất trần 50 tuổi người áo bào cho gọi thành tiểu bối, còn chỉ mặt gọi tên một phen, lập tức giật nảy mình, liền lùi lại vài chục bước kéo dài khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại nhìn về phía bà ngoại kia, này vừa nhìn, mặt toàn bộ đều lục thành rau quả. Chu lão tiền bối, ngươi còn nhớ rõ ta. Lộ anh, ngươi trước đây ít năm đến rồi một lần, lần này là không phải cảm thấy ta đã chết rồi, tâm tư lại hoạt phiếm. Bà ngoại chất vấn đứng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lộ anh không dám nha. Chu lão tiền bối, này hoàn toàn là hiểu lầm, đều là cô gái nhỏ này trộm chúng ta không huyền môn bảo vật mới để cho ta đuổi tới nơi này. Lộ anh tựa hồ rất sợ bà ngoại, trước kia còn cùng bà ngoại gặp mặt qua. Ta não bổ lên, này lỗ anh hẳn là những năm gần đây thăm dò qua dẫn phượng trấn dẫn phượng quan, kết quả bà ngoại lại cho bà ngoại bắt được chân tướng, cảnh cáo về sau rời đi, bây giờ nhìn bà ngoại cho huyết vân quan nhốt lại, mới lại nghĩ cách. Kết quả dẫn phượng quan bảo vật cho chính mình trong môn đệ tử Phương Nguyệt Huyền trộm đi, lúc này mới tự mình chạy tới hỏi đến, cứ thế hiện tại gặp toàn thiền dư, nhưng nói là oan gia ngõ hẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn thiền dư bảo vật trong tay không huyền môn khẳng định là nhất định phải được, khó tránh khỏi liều mạng. Hài tử này ta muốn cứu, người quản thúc chính mình môn nhân đệ tử, lại bước vào dẫn phượng trấn nửa bước ta ra quỷ định giết không tha. Bà ngoại lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Toàn Thiền Dư vốn dĩ đóng băng mặt nhìn thấy bà ngoại một sát na liền khôi phục nguyên lai toàn họa sư, phía sau màu đen tám đầu khí tức tựa hồ dọa cho lui, biến mất không thấy gì nữa. Lộ Anh dọa đến chuẩn bị đào vong, nhưng Mạnh bà lại siêu một chút đến trước mặt hắn. Trốn có thể, đồ vật lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẽ cắn môi, Lộ Anh cũng không do dự đem đồ vật toàn nhét vào trên mặt đất, bao quát cái kia thanh phất trần cũng không dám mang đi. Mạnh bà mang theo một cái chống nước túi cùng phất trần bắt được ta chỗ này, trực tiếp liền cho ta, cũng không cần hỏi qua bà ngoại, xem ra là cố ý giúp ta ăn cướp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ bà, ta tiếp thu đồ vật đem trong ba lô trống không lá bùa cùng một đống pháp muối cùng đồ trọng yếu nhét vào sư huynh trong túi, liền đánh giá đến cái kia thanh có thể quét ra ma khí phất trần, hiện bụi phần đuôi điểm có chút kỳ diệu cũng không nghĩ nhiều liền đem bụi đuôi cho uốn éo xuống tới, sau đó lấy ra tứ tiểu tiên thiêu hỏa côn phất trần, đem khác biệt sáp nhập đứng lên. Thứ này còn có quy cách độ phù hợp thật không tệ, nhưng ta vung hai lần, hiện lại không có bao nhiêu tác dụng, lập tức liền có chút đáng tiếc đứng lên, xem ra hai dạng đồ vật cũng không phải là 1+1=2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thất vọng sau khi, liền muốn đem phất trần lại loay hoay trở về, kết quả Mạnh bà gõ đầu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hùng hài tử, ngươi này một bẻ, Lỗ Anh bảo vật đều chuẩn bị cho ngươi hỏng. Bà ngoại nhìn ra tâm tư của ta, lấy ra ta sáng tạo đồ chơi, xem ra một hồi lâu trả về cho ta. Chú phù không có kết nối tốt, phải đặc biệt sư phụ làm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Lỗ Anh phất trần cũng không thể dùng, tứ tiểu tiên cái kia cũng liền dễ nhìn điểm, không có nhiều ra nửa điểm tác dụng, tuy nói cảm thấy bà ngoại nói chính là lý, nhưng mà tứ tiểu tiên tổ sư đã sớm tiên thăng, ai cho ta làm cái này? Còn phải là chính mình lại suy nghĩ. Bà ngoại đi hướng Toàn Thiền Dư tựa hồ có chút sợ hãi dáng vẻ, dù sao âm dương nhãn trong, bà ngoại tu vi thực sự quá mức kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hài tử, ngươi không cần phải sợ, bà không có muốn hại ngươi ý tứ, chỉ là muốn cứu ngươi, ngươi bản chất rất tốt, chẳng qua là trong thân thể ma quá ác độc, bà không muốn ngươi đi đường tà đạo, cho người ta lợi dụng thiên tôn đạo cũng không phải vật gì tốt, coi trọng hẳn là thể chất của ngươi, thế mà đem ma dẫn vào ngươi thể nội, sáng chế ra ba thần quy nhất thể chất, thế tất muốn đem thiên tôn đạo một lần nữa định vị trở về tam đại giáo bên trong, tại dạng này hoàn cảnh lớn trong, ngươi bất quá là biển trong thuyền con, thật nguyện ý vì bọn họ, mà từ bỏ chính mình vốn hẳn nên hưởng thụ được vui vẻ cùng nhân sinh niềm vui thú a, bà ngoại đi qua hiền lành mà hỏi. Toàn Thiền Dư nhìn một chút bà ngoại, lại nhìn mắt ta. Bà ta là người trong nhà từ bỏ hài tử thiên tôn đạo đã cho ta nhân sinh, ta là có ơn tất báo người, sẽ vì bọn họ kính dâng chính mình tính mạng, ta có thể hưởng thụ thời gian dài như vậy vui vẻ, vì bọn họ dành một ít lợi ích giống như cũng đều thỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có việc nên làm có việc không nên làm, không thì không phải liền là xúc sinh rồi. Báo ân là tốt nhưng nối giáo cho giặc sẽ không tốt, tựa như bà vừa rồi liền cứu được ngươi một mạng, ngươi cũng hẳn là vì bà mà hy sinh a. Dù sao bà không cứu ngươi, ngươi đã vì thiên tôn đạo tuẫn đạo, mà bây giờ ngươi cũng không phải là thiên tôn đạo ngươi. Bà ngoại cười cười, giống như thực thích Toàn Thiền Dư dáng vẻ. Ta nghe xong, bà ngoại so ta còn có thể vô ích, làm Toàn Thiền Dư cả người đều ngây ngần cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cái này, Toàn Thiền Dư cho vừa nói như thế, tựa hồ ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy, chính mình vừa rồi nếu như đều đã chết, đó chính là tuẫn đạo, mệnh đều là nhân gia. Bất quá Toàn Thiền Dư vẫn còn có chút bướng bỉnh, u oán nhìn bà ngoại, còn muốn nói điều gì, có thể bà ngoại đưa tay ngừng lại nàng, nói. Hài tử, bà biết ngươi muốn nói điều gì, người nhà ai không có cái kiên trì, ai không có tính tình, bất quá thiên tôn đạo chuyện thật là ngươi muốn đi làm sao? Hẳn không phải là, ngươi chẳng qua là mất phương hướng mục tiêu, mù quáng theo đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Toàn Thiền Dư trực tiếp cho bà ngoại lừa dối đến sừng sốt, nhìn đối phương tu vi, đều nghịch thiên, này đâu còn có phản bác, lúc này vội nói. Cầu bà chỉ điểm Thiền Dư, trẻ nhỏ dễ dậy, bà ngoại sờ Toàn Thiền Dư ướt sũng tú, một bộ yêu chiều dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại mới là cao nhân nha, tùy tiện bấm ngón tay liền có thể tính ra cái gì ba thần quy nhất thể chất, lừa dối đứng lên còn không mang theo chớp mắt, dăm ba câu liền đem tiểu toàn cô nương thu phục, theo nàng nhiều năm như vậy, ta liền học được ra lông, trước mắt đây mới là làm cho người ta đầu dạp xuống đất đại thần. Đi thôi, chúng ta đi khôi phục dẫn phượng trấn đại trận, đem huyết vân quan nhốt lại nói cái khác. Bà ngoại nói, liền đưa tới tật hành quỷ, bà ngoại khoanh chân thượng quan tài, vỗ vỗ đối diện ra hiệu Toàn Thiền Dư theo nàng tới. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn thiền dư cũng giống như ta, đối này dài chân quan tài giật nảy mình, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở phía trên, chính ta tìm cái vị trí, ngồi xuống toàn thiền dư đằng sau. Cùng ta chào hỏi, toàn thiền dư liền cùng bà ngoại nói chuyện phiếm đứng lên, bà ngoại nói chuyện trời đất thuộc như lòng bàn tay, đối địa vực phong tình cùng các nơi môn phái đều như lòng bàn tay, toàn thiền dư càng là tin phục đứng lên, đối ngoại bà đoán chừng là bội phục chi cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, chúng ta liền đến cột mốc bên kia, bà ngoại nhìn cột mốc đã cho ngã trên mặt đất, liền dưới mặt đất đất đều cho lật ra ra tới. Bà ngoại rơi xuống quỳ quan, lắc đầu một bộ tiếc nuối dáng vẻ, cùng ta cầm một chương hồng phù, miệng lẩm bẩm triệu hoán ra thôn thiên quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia thôn thiên quỷ tại đêm mưa hạ giống to một hồi, liền đem cột mốc lần nữa rời đứng lên, dựng đứng tại vị trí cũ, sau đó đem đất gầy trở về tại chỗ. Mà phong ấn một loại tinh tế phù chú cũng không có làm khó chiêu quỷ thuật đại thành bà ngoại khống chế thôn thiên quỷ lúc cùng chính mình ngón tay bình thường, dùng lang nha bổng bổ ngang chém dọc đứng lên, chỉ chốc lát liền đem nguyên là cho họa đến loạn thất bát tao chú phù lại điêu khắc đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghĩ đến muốn hay không nhắc nhở hạ bà ngoại lại làm được bí ẩn một chút, như dứt khoát đưa tới mấy cái thôn thiên quỷ hợp lực đem cột mốc chôn dưới đất, nhưng bà ngoại rất nhanh liền dùng nhất chiêu ngăn chặn miệng của ta. Tại trống không một mặt, bà ngoại làm thôn thiên quỷ khắc xuống thiên hạ thương sinh chỗ hệ kẻ phá trận, xa tất chu chi, chu anh, mấy chữ, bá khí chắc lậu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.